Tu La Vũ Thần, chương 3799, đáng đời. Góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng cái này trước mặt mọi người, bọn hắn thế mà thật tại đi ị, đây là điên rồi sao? Không được, cái này thực sự thật là buồn nôn, ta không chịu nổi, ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Dưới loại tình huống này, có một nữ tử bởi vì cảm thấy buồn nôn, che miệng, liền chạy ra ngoài. Về phần những người khác, mặc dù không có giống nữ tử kia như thế trực tiếp chạy mất. Nhưng lại vậy đứng ở một bên, dùng cái kia ghét bỏ ánh mắt nhìn xem La Trí bọn người. Đương nhiên, vậy có ảnh hình người đối xử trò cười như thế nhìn đợi bọn hắn. Bởi vậy lấy nhìn ra, đám người này, còn thật là hồ bằng cầu hữu. La Trí bọn người, rõ ràng gặp nạn, bọn hắn không chỉ có không giúp đỡ, ngược lại còn dùng kết giới đem phong tỏa, sau đó ở một bên châm chọc khiêu khích vây xem. Đều nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Không nghĩ, hồ bằng cầu hữu cũng là như thế. Tại La Trí bọn người bằng hữu lựa chọn vứt bỏ bọn hắn thời điểm. Ngược lại là tiểu nhị, vội vàng chạy ra ngoài. Tại sao có thể như vậy à, lúc này, Tống ca một mặt không hiểu. Hẳn là cái kia trà, bọn hắn chịu không được đi, La Trí không phải mình cũng đã nói à, cái kia trà không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Sở Phong nói ra, đây chẳng phải là nói, chúng ta đều không phải người bình thường. Tống ca chớp mắt to đối Sở Phong hỏi. Đương nhiên, Sở Phong trả lời. Cái kia tiểu nhị đâu? Tống ca hỏi, tiểu nhị cái dạng gì ta không biết, nhưng ít ra, so La Trí bọn hắn cường a, Sở Phong vừa cười vừa nói. Nghe được lời này, Tống ca nụ cười trên mặt thì càng đậm. Nàng đối La Trí bọn hắn cũng không có đồng tình, bởi vì nàng biết La Trí bọn hắn vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Hôm nay, nếu không phải Sở Phong mong muốn tới này thanh trúc quán trà nếm một chút trà, nàng căn bản cũng không hội đáp ứng La Trí bọn hắn lại tới đây. Ngươi gọi Tu La đúng không? Nhưng lại tại Sở Phong cùng Tống ca nói chuyện với nhau thời điểm, một trận tranh chua bí mật truyền âm, bỗng nhiên ánh vào Sở Phong trong tai. Là Tống ca bên cạnh nữ tử, Vương Liên. Có việc, Sở Phong cũng là lấy bí mật truyền âm phương thức về hỏi. Ta không quản ngươi là lấy thủ đoạn gì tiếp cận Tống ca, nhưng là Tống ca là ta hảo tỉ muội, ta khuyên ngươi cách xa nàng một điểm. Vương Liên nói với Sở Phong, ta nếu là không đâu? Sở Phong hỏi lại đường. Ngươi như dám không nghe ta khuyên, ta liền muốn cái mạng nhỏ ngươi. Vương Liên nói ra thái độ vô cùng cường ngạnh, mà đối với Vương Liên uy hiếp, Sở Phong thì là về lấy một vòng lạnh cười, cái kia là phi thường khinh miệt, phi thường châm biếm cười. Ở trong mắt Vương Liên, Sở Phong bất quá là một cái phế vật thế, nhưng là lúc này vị này trong mắt nàng phế vật thế mà dạng này trào phúng nàng, cái này khiến Vương Liên khí trái tim đều đang run rẩy. Ngươi vậy không chiếu soi gương nhìn xem, ngươi là đức hạnh gì, chỉ bằng ngươi, cũng muốn truy chúng ta Tống ca, ngươi cái này nhưng thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ngươi cùng nàng, một cái trên trời, một cái dưới đất, cả một đời đều khó có khả năng cùng một chỗ. Dưới cơn thịnh nộ, Vương Liên vậy mà bắt đầu nhục mạ Sở Phong. Bất quá đối với Vương Liên nhục mạ, Sở Phong nhưng cũng không sinh khí, mà là trả lời. Không có khả năng, không ngại nói cho ngươi, chỉ cần ta nghĩ ta cùng bất luận kẻ nào, cũng có thể. Góc truyện audio.com. Cái gì? Ngươi mặt hàng này, lại dám nói ra dạng này khoác lác. Vương Liên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái này gọi tự mình hiểu lấy. Sở Phong thì là một mặt tự tin. Ngươi tuyệt đối là ta gặp qua, nhất không biết xấu hổ người trong thiên hạ, tại sao có thể có loại người như ngươi. Ngươi nghe kỹ cho ta, chỉ cần hôm nay ngươi rời đi Tống ca ánh mắt, ta liền muốn gọi ngươi ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi ra mặt đến tột cùng dày bao nhiêu. Vương Liên không kiến nhục mạ Sở Phong, còn uy hiếp Sở Phong. Mà đối với dạng này Vương Liên, Sở Phong chỉ trả lời một câu lời nói. Ngươi muốn cảm tạ ngươi có một cái tốt mẫu thân, ngươi đây là ý gì? Vương Liên không hiểu hỏi, ngươi về sau sẽ biết, Sở Phong nói ra, chẳng lẽ nói, ngươi là đang uy hiếp ta? Chấm, ha ha, cái này nhưng thật là trò cười, chỉ bằng ngươi, thế mà ngươi cũng dám uy hiếp ta. Chấm, ngươi vậy không chiếu soi gương nhìn xem, ngươi là cái thá gì? Vương Liên lại lần nữa nhục mạ lên Sở Phong, nhưng mà Sở Phong đối với Vương Liên nhục mạ, Sở Phong lại là không còn để ý hội. Sở Phong không lại bởi vì Vương Liên loại người này nhục mạ mà sinh khí, bởi vì đối với loại người này, Sở Phong thực sự gặp quá nhiều quá nhiều. Nhưng nói thật ái mộ hư vinh, kẻ nịnh hót, lợi dụng bằng hữu, Vương Liên trên thân cái này chút mau bệnh, Sở Phong cực kỳ không thích. Nếu là bình thường, gặp được loại người này, Sở Phong bao nhiêu sẽ dành cho nàng một chút giáo huấn. Nhưng nhìn tại Lưu Đại Mụ trên mặt mũi, Sở Phong liền buông tha nàng một ngựa, đồng thời không có tính toán cùng nàng so đo. Đến rồi, giải dược tới. Nhanh thanh kết giới này mở ra. Rất nhanh tiểu nhị chạy vào. Kết giới giải trừ về sau, tiểu nhị liền lập tức cho La Chí bọn người cho ăn giải dược. Mà đang thuốc giải lực lượng dưới, La Chí mấy người cũng rốt cục có thể khôi phục bình thường. La Chí bố trí kết giới, trước đem ba người bọn họ ẩn tàng. Khi kết giới lại lần nữa mở ra thời điểm, bọn hắn đều là đổi một kiện mới trường bào, trên thân không chỉ có không có lúc trước buồn nôn hương vị, ngược lại tràn ngập nhàn nhạt hương khí. Chỉ hơn hết bọn hắn sắc mặt nhưng như cũ khó coi, dù sao vừa mới, bọn hắn thế nhưng là làm trò hề, mất hết mặt mũi. Đại nhân, may mà ta động tác nhanh, lúc này, điếm tiểu nhị kia cười hì hì nói ra. Hắn nhưng thật ra là tại tranh công, dù sao nếu là không có hắn giải dược La Chí ba người bọn họ thế nhưng là muốn thượng thổ hạ tả trọn vẹn 10 ngày, mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Lan, nhưng bỗng nhiên, La Chí phất ống tay áo một cái, một trận kình phong quét ngang mà đi, lại đem điếm tiểu nhị kia mạnh mẽ cho đánh bay ra ngoài. Ô hoa, rơi xuống đất về sau, điếm tiểu nhị kia càng là liền bò đều không bò dậy nổi, đã là thân bị thương nặng. Hắn cũng không có đạt được khen thưởng, ngược lại bị đánh đập. Dám dùng độc trà đến hại chúng ta. Không giết ngươi đã là ban ân. Đi, đem các ngươi trưởng quỹ gọi tới, không cho ta một hợp lý giải thích hôm nay ta đập các ngươi cái này thanh trúc quán trà. La Chí đem trong lòng mình lửa giận toàn bộ rơi tại tiểu nhị trên thân. Hắn không được không làm như vậy, bởi vì hắn nhất định phải cho mình một cái hạ bậc thang. Hắn cũng không thể nói. Hắn biết rõ đó là độc trà thế nhưng là nhìn thấy Sở Phong cùng Tống Ca trên thân cái kia thần kỳ phản ứng về sau, liền cho rằng đó là thần trà cho nên mới uống xong, kết quả thanh mình hô a, góc chuyện audio.com. Nếu là nói như vậy, cái kia cũng không tránh khỏi quá ngu. Thế là, hắn cũng chỉ có thể nói hắn không biết rõ tình hình, là điếm tiểu nhị kia cố ý cho hắn hạ độc. Chỉ có dạng này, mới có thể nói đi qua. Cho nên điếm tiểu nhị kia cực kỳ vô tội, trở thành cõng nồi người. Bất quá đối với tiểu nhị, Sở Phong thì không có chút nào đồng tình. Điếm tiểu nhị kia phối hợp La Chí bọn hắn đến hại mình, bản thân cũng không phải người tốt lành gì, cho nên tiểu nhị giờ phút này hạ tràng, chỉ có thể nói là đáng đời. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.